Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh Rô Đêm. Hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Hệ xin mời các bạn cùng tiếp tục lắng nghe tập 4 của bộ truyện này. Các tập truyện mới của bộ truyện này sẽ liên tục được lên sóng hàng ngày trên kênh vào khung giờ quen thuộc. Các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh, nhấn một chuông thông báo để chúng ta không bỏ lỡ những tập truyện mới nhé. Cũng đừng quên like, chia sẻ video để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe truyện qua giọng kể của Thu Huệ. Sáng hôm sau tôi dậy sớm, tôi muốn tự tay nấu món riêu cua cho anh nên không nhờ cô Hoa và chị Nụ. Hai người họ quá quen với việc này nên cũng để tôi tự nhiên. Có điều sáng nay mẹ lại rủ tôi đi bộ tiếp thì tôi từ chối khéo. Ba mẹ nay đi cùng nhau nhé, con hôm nay hơi lười đi ạ. Để chịu Nụ nấu đi tập với bố mẹ cho vui. Dạ thôi bố mẹ cứ đi đi, con đang dở tay ạ. Cứ để đó chị ấy nấu cho, con gái đi tập tành cho người nó đẹp chứ. Vậy mai con đi ạ? Nhớ mai đi đấy. Vâng ạ. Tôi làm xong đâu đó thì bố mẹ cũng vừa về. Đợi bố mẹ tắm xong, cả nhà quây quần đông đủ bên bàn ăn thì lúc này Bảo tới. Ai cũng ngạc nhiên khi thấy Bảo xuất hiện giờ này. Mọi lần có sang thì Bảo hay gọi cho Nhật, nhưng nay Nhật ngơ ngác, chưa kịp hỏi gì thì Bảo đã nhanh nhẹn lên tiếng. Con chào cả nhà, nay con sang ăn ké bố mẹ nhé. Bà Khuê lúc này nhìn sang con gái, thấy mặt Nhiên đỏ bừng thì tủm tỉm trêu. À, hóa ra đây là lý do con gái tôi sáng nay dậy sớm nhưng lại nhất định không chịu đi thể dục cùng bố mẹ mà ở nhà nấu cho ai đó ăn đấy à. Nhật giờ cũng hiểu vì sao nên cũng xen vào đá đều thằng bạn với con em của mình. Ô, thế hóa ra cả nhà mình mới là ăn ké bố mẹ à? Chị Phương cũng nói đùa theo. Đúng rồi, con thấy nhân vật chính không phải nhà chúng ta mà là nhà chú Bảo rồi. Tôi xấu hổ nói được mỗi câu. Mọi người cứ trêu em. Cả nhà mỗi người một câu trêu tôi và Bảo. Tôi thì xấu hổ không ăn được, còn anh thì nhìn tôi đầy hạnh phúc và ăn bữa sáng thật ngon miệng. Lúc về đi làm còn lưu luyến mãi không muốn đi. Tôi tiễn ra tới cổng thì còn kỳ kèo. Tạm biệt anh đi. Thì nói từ trong nhà rồi mà, nói bằng hành động ấy. Ban ngày ban mặt chỉ được cái linh tinh. Không cho là anh cứ đứng đây đấy. Tôi liếc ngang liếc dọc rồi hôn nhẹ lên má của anh. Được chưa? Rồi, giờ chúc anh đi làm vui vẻ đi. Lại còn kiểu này nữa sao? Ừ, nhanh không anh muộn giờ rồi đấy. Sếp mà tới muộn quá, nhân viên nó cười cho. Anh lắm chuyện lắm đấy. Bảo cười hì hì rồi lại chỉ tay. Đây, chúc bên này cho cân nè em. Được rồi đấy, anh đi làm đi. Ừ, nhưng giờ tới lượt anh, tạm biệt em. Tôi chưa kịp nói em không cần thì môi anh đã đáp gọn xuống môi của tôi, và nụ hôn ngọt ngào chào buổi sáng đã chốt xong. Người gì mà xến quá, có đi làm cũng mấy thủ tục, hết tạm biệt rồi đến chúc may mắn. Chơi khôn thế, ai chơi lại anh chứ. Tôi đứng ngây ngốc ở cổng thì Bảo vui vẻ chui vào nổ xe máy. Anh chuẩn bị đi chuyển mà tôi vẫn cứ đứng ngây ra thì anh lại trêu. Vẫn muốn hôn anh nữa à? Lúc này tôi mới chợt bừng tỉnh, liếc anh cái dài rồi đi ngay vào nhà. Đằng sau Bảo tươi cười lái xe tới công ty. Lúc này thấy tôi vào thì mấy người nhà tôi giờ này thi nhau trêu. Mẹ Khuê nói trước. Thế con gái mẹ nói chuyện của mình đi chứ. Hôm nay anh đã đến, ra mắt như vậy thì còn giấu giếm gì nữa, nên tôi cũng mạnh dạn nói. Thì chúng con mới nhận lời hôm qua thôi ạ. Thích nhau bao giờ mà cả nhà không biết nhỉ? Dạ cũng mới thôi mà mẹ. Nói tới đây thì anh Nhật xen vào. Có em ngốc mới nói, chứ thằng Bảo nó thích em từ lâu rồi. Gớm, chúng mày cứ làm cả nhà, hao tổn bao nhiêu là sức lực. Là sao ạ? Thì cả hai đứa mày có tình cảm mà không chịu tỏ bày ấy. Còn cái thằng Bảo kia nữa, thích em rõ lâu mà không dám nói, nên cả nhà mới phải nhờ Đăng giúp đấy. Gớm, mấy buổi tối lần trước để Đăng nó làm rào cản, vì hôm qua không chốt cái ôm của thằng Đăng, có khi Bảo nó vẫn chưa chịu nói ra đâu. Thế hóa ra là cả nhà lừa em à? Lại còn cả anh Đăng nữa. Chúng mày nhỉ nhằng mất thời gian, anh bàn với mẹ chốt sổ luôn cho mày. Eo, em sợ luôn rồi. Chắc là anh đầu sỏ âm mưu đúng không? Ơ là mẹ đấy. Quá đáng. Không cảm ơn anh mày thì thôi lại còn đánh. Đấy, cảm ơn anh mấy quả đấm đấy. Tôi nghĩ chị em tôi quá may mắn khi được ở trong một gia đình ấm áp và đoàn kết thế này. Chắc kiếp trước bố mẹ tôi làm nhiều việc tốt lắm, cho nên chúng tôi mới được hưởng cái lây như vậy. Tôi đã mất đi một gia đình vui vẻ, như ông trời lại bù đắp cho tôi một gia đình khác cũng chan hòa tình yêu thương và đùm bọc. Hôm nay anh dẫn tôi tới trung tâm dạy học tiếng Anh X, cũng ngay gần chỗ anh làm và cũng gần nhà tôi, nên tôi tiện đi lại lắm. Sau một hồi nói chuyện với chuyên gia người nước ngoài ở đây thì tôi chính thức được nhận. Anh Paul còn nói nếu tôi dạy tốt thì rất có thể ở lại đây dạy luôn sau này khi ra trường. Khỏi phải nói là tôi vui thế nào, bởi vì được đứng trên lớp với các học sinh là niềm mơ ước của tôi. Lúc về tôi vui vẻ nói với anh. Anh này, ngày mai em có thể bắt đầu đi dạy rồi đấy ạ. Vậy giờ mình đi sắm đồ cho em nhé. Em có đủ rồi mà, mình về thôi. Không, anh muốn em là cô giáo xinh đẹp nhất. Đi dạy mấy đứa nhỏ, chứ có phải là đi trình diễn thời trang đâu anh. Dù ở đâu, thì bạn gái của Gia Bảo này cũng phải là xinh nhất. Càng ngày anh càng không phải là Bảo trước kia rồi. Chỉ với riêng em là thế thôi vợ yêu ạ. Lại bắt đầu nói linh tinh rồi đấy. Anh nói thật, câu nào cũng là thật. Không nói với anh nữa. Hai chúng tôi vào trong trung tâm thương mại đi dạo và chọn mua đồ. Anh chọn cho tôi mấy bộ liền, còn mua rất nhiều thứ khác nữa. Chúng tôi cùng nhau đi ăn và đi chơi cả ngày hôm đó. Đây có lẽ là buổi hẹn hò chính thức trọn vẹn nhất từ hôm chúng tôi nhận lời tới bây giờ. Lúc này bên sang hàng túi sách, Quỳnh cùng bạn của mình chọn một vài mẫu mới ra. Vô tình cô ta nhìn sang hàng giày dép đối diện đó, bắt gặp cảnh cả hai người đang tay trong tay đang đi vào đó. Thấy Bảo và Nhiên sánh bước bên nhau tình cảm mà Quỳnh giận sôi máu. Thế kia mà nói là không có gì, đúng là con khốn nạn. Mày dám nói dối tao, lừa tao thì mày hãy nhận hậu quả đi. Con danh nghèo kiết xác, con khố rách áo ôm. Chuyện tình của chúng tôi cứ thế tiến triển theo hướng tốt đẹp. Tuy nhiên tôi vẫn có chút lo lắng bất an về phía mẹ của anh. Anh nhiều lần muốn đưa tôi về nhà chào hỏi cả gia đình, nhưng tôi quả thực vẫn chưa đủ can đảm, tự tin bởi cái quá khứ nghèo đã từng làm giúp việc cho nhà anh. Bảo Như hiểu ý tôi thì luôn trấn an rằng bố và anh trai với em gái không nghĩ gì đâu, còn mẹ anh thì sẽ lựa lời để nói. Cả nhà đồng ý thì bà cũng sẽ đồng ý thôi. Những lúc như thế tôi chỉ cười trừ và nói anh cứ từ từ, khi nào em cảm thấy tự tin thì anh đưa em về chào hỏi gia đình cũng được. Tôi vẫn đi dạy và đi học đều, ngoài ra thì chăm chút cho tình yêu của chúng tôi. Thời gian này chúng tôi rất hạnh phúc, không nghĩ yêu vào lại có dư vị đến vậy. Tình yêu và công việc làm cho tôi, một cô gái khô khan, dở như cây non ngập tràn trong sắc xuân ngày mới, trẻ trung, hồn nhiên và năng động. Được làm đúng ngành nghề mình yêu thích, tôi như con chim giải rộng cánh bay. Bao nhiêu kiến thức, kinh nghiệm tôi đều truyền đạt cho các em hết. Tôi rất được lòng học sinh và sự tin tưởng của phụ huynh khi gửi con học ở trung tâm này và nhận được rất nhiều lời khen ngợi. Anh Bao nói đợi một năm nữa tôi tốt nghiệp thì bên anh chính thức nhận tôi làm ở đây luôn. Tôi lấy đó làm động lực phấn đấu cho sự nghiệp của mình. Tôi nghĩ lại, lúc trước cứ mắng anh là sao quả tả với đồ sao chổi, nhưng giờ ngẫm lại thì anh là thần may mắn của tôi thì đúng hơn. Có anh thì mới có công việc tốt thế này, và có anh tôi mới có một tình yêu đẹp đến thế. Ở trung tâm Anh ngữ X, tôi có quen một chị tên là Tâm. Chị ấy dạy ở đây trước tôi một năm. Chị hơn tôi 2 tuổi, xinh đẹp, dịu dàng và có phần kín kẽ, ít giao tiếp với người khác. Tôi vào đây dạy cũng được vài tháng mà mới gọi là quen thân hơn xíu. Tôi nhớ lúc đầu vào chị ấy rất ít nói và hầu như là dạy hết tiết là chị về luôn, và đặc biệt là không đi gặp gỡ các đồng nghiệp vào các buổi liên hoan đâu. Thế nhưng sau vài lần tiếp xúc thì chị ấy cũng có mở lòng với tôi và giờ nói với tôi nhiều hơn. Hôm nay rảnh, chị ấy rủ tôi đi dạo phố phường cho thư giãn. Tôi thấy chị ấy cởi mở thế thì cũng đi để tăng thêm tình cảm. Hai chị em rẽ vào khu trung tâm mua sắm, đi mấy vòng mà tôi và chị vẫn chưa ưng được thứ gì thì giáp mặt Quỳnh tại đây. Tôi định kéo chị Tâm đi qua thì chị ta nói: "Mày cũng giỏi nhỉ. Tao không nghĩ là mày lừa được cả nhà bác Khuê như thế. Đúng là nhìn bề ngoài thì không thể biết được tâm cơ của mày lớn như vậy. Bảo sao?" Nói đã khó nghe mà còn thêm cái vẻ mặt khinh khỉnh nhìn tôi nữa thì mới thấy chị ta đáng ghét cỡ nào. Tôi nghĩ rồi, yêu anh là xác định sẽ có những lúc đối đầu thế này, nên tôi cũng không ngần ngại giữ kẽ mà đáp trả. Chị nói gì khó nghe vậy? Tôi không lừa đảo ai cả. Tôi quý gia đình bác ấy và cũng được đáp lại, chứ không sống ai mặt như ai kia. Mày nói cái gì? Yêu quý á? Mày thì chắc là yêu tiền chứ gì. Cái thứ nghèo hèn như cái loại mày thì tao còn lạ cái gì. Không lợi dụng thì cũng sống giả tạo. Chị đừng có sỉ nhục người khác như thế, mà chị cũng không có quyền lên tiếng ở đây. Giờ thì lộ bộ mặt thật rồi nhỉ. Được lắm con nghèo hèn kia. Tao cảnh cáo mày tránh xa anh Bảo ra. Anh ấy là chồng sắp cưới của tao. Tao không muốn mày lởn vởn quanh anh ấy. Chị nói mà không biết ngượng mồm à? Anh ấy yêu chị ngày nào mà chị nhận là chồng chưa cưới. Anh ấy cũng chưa từng hứa hôn gì với chị. Chẳng qua là do nhà chị nói với mẹ anh ấy nói mà thôi. Khi nào chính miệng anh ấy nói với tôi thì tôi mới tin nhé. Còn giờ tránh ra, đừng có như chó cắn sằng cản đường tôi. Con Danh này, mày dám nói tao thế à? Chị chả là cái gì mà tôi không dám. Trước đây là vì tôi yếu thế nên chị có thể bắt nạt được tôi. Chứ giờ tôi tự do, không chịu sự quản lý của ai, thì chị đừng có mà mạnh miệng ở đây. Mày nhớ đấy. Nói xong chị ta tức mình đi thẳng, còn tôi và chị Tâm cũng đi xem tiếp. Tôi cũng không giấu mà kể rõ hoàn cảnh ngày làm ở nhà Bảo cho chị nghe, và kể cả tình yêu của tôi và Bảo nữa. Thì chị ấy nói, chị thấy cô ta cũng chẳng phải cái loại vừa đâu, em cũng nên cẩn thận thì hơn. Vâng, em sẽ cảnh giác. Hai chị em đi cả buổi, cũng mua được một số đồ. Lúc này cũng đói nên tính ăn ở trên này luôn. Thì đúng lúc này anh gọi điện cho tôi. Chị Tâm nhìn màn hình điện thoại ghi chữ Mai Lớp thì cười cười nhắc tôi nghe máy. Tôi bảo chị đợi mình chút rồi nghe máy của anh. Vâng, em đây. Em đang ở đâu đấy? Em đang đi với bạn. Anh đang làm gì thế? Anh với Đăng đi ăn trưa. Anh định về đón em đi cùng. Thế em rủ bạn đi chung nhé. Bọn em đang ở trung tâm nè, mình qua đó ăn luôn nha. Ừ, em thích là được. Vậy em chờ anh ở trên tầng 3 chỗ lần trước mình ăn nhé. Ừ, anh sắp tới rồi. Tôi nghe điện xong nói với chị Tâm là đi ăn cùng luôn. Hai chị em lên tầng chọn chỗ và gọi đồ trước. Ngồi một lát thì hai anh tới nơi, tôi giới thiệu. Giới thiệu với hai anh, đây là chị Tâm, dạy cùng em ở trung tâm Anh ngữ X. Chào em, anh là Bảo, bạn trai của Nhiên. Chào em, anh là Đăng, bạn chung của hai người. Em chào hai anh ạ, em là Tâm, đồng nghiệp của Nhiên. Mọi người nói chuyện một lúc thì cũng quen hơn. Chị Tâm thì có chút rụt rè. Chúng tôi ăn uống xong thì di chuyển tới chỗ uống nước. Thì anh hỏi chị Tâm, Tâm dạy ở đó lâu chưa? Dạ, tính tới bây giờ cũng hơn một năm rồi ạ. Thế có bạn trai chưa? Em từng có chồng rồi ạ. À, anh không biết. Không sao ạ, bọn em ly hôn cách đây 2 năm rồi. Anh xin lỗi nhé, anh chỉ là có ý hỏi thăm thôi. Dạ, không sao đâu ạ. Tôi chơi với chị mấy tháng nay thì hôm nay mới biết là chị ấy đã có chồng và ly hôn. Anh thấy chị Tâm kể thế cũng không dám hỏi nữa, sợ vô tình lại động chạm vào quá khứ của chị ấy. Chúng tôi nói chuyện phiếm và quay ra trêu anh Đăng, mà không biết sao mọi ngày ông này gặp chúng tôi như kiểu khiếu hót, thế mà hôm nay im lắm. Chúng tôi trò chuyện thêm chút nữa thì mọi người tạm biệt nhau ra về. Anh hỏi tôi, em có muốn đi đâu nữa không? Thôi ạ, anh cũng về nghỉ ngơi, chiều còn đến công ty chứ. Tối mình gặp nhau. Về chung cư của anh nhé. Thôi đưa em về nhà đi. Về đó nghỉ một lát, khi nào anh đi làm anh trở về. Chứ anh có làm gì em đâu mà em cứ cuống lên thế. Nhớ đấy. Ừ. Hai chúng tôi lên xe đi về chung cư của anh. Tôi không vào giường nằm mà ngồi ở ghế. Lát sau anh thay đồ đi ra, thấy tôi ngồi thu lui trên ghế thì trêu, em sợ anh làm cái gì hả? Chứ sao nữa, em mà không đồng ý thì anh làm gì được chứ? Biết đâu, biết đâu em cũng không làm chủ trước sự quyến rũ của anh đúng không? Ờ thì biết đâu được đấy. Đáng yêu nhỉ. Thôi không đùa nữa, anh vào ngủ chút đi. Em ngồi xem tivi, lát em gọi cho anh dậy đi làm. Anh muốn nằm đây với em. Nói là nằm xuống, gối đầu lên đùi tôi liền. Lúc này nhìn mặt anh có vẻ thấm mệt nên tôi cũng không nói gì nữa. Tôi im lặng luồn tay vào tóc của anh rồi nhẹ nhàng xoa đầu cho anh. Thì anh nói, anh ngủ chút nhé. Vâng. Mới nói như thế mà lúc sau đã thấy anh ngủ ngon lắm rồi. Nhìn khuôn mặt có phần hốc hác, tôi lại thương. Tôi đoán mẹ anh hay bên nhà chị ta lại gây áp lực cho anh rồi. Tôi được anh Nhật kể là nhà chị ta có cổ phần lớn thứ hai trong công ty. Thì kiểu gì khi không thấy anh đồng ý chuyện hôn sự lại chả gây khó cho anh. Có lẽ đoạn đường của chúng tôi đi sẽ còn rất nhiều khó khăn. Lướt tay sờ lên gò má hơi gầy một chút, tôi lại nhói lòng. Tôi thương anh nhưng lại không thể giúp gì được cho anh. Chỉ biết âm thầm vỗ về anh, động viên anh thế này thôi. Tôi tự nguyện cúi xuống hôn nhẹ lên trán của anh. Tôi muốn tiếp thêm sức mạnh cho anh để gồng gánh qua chặng đường chông gai này. Lúc này bên nhà mẹ Bảo, Quỳnh thấy có mỗi bà Thanh ở nhà thì làm mặt ấm ức đi vào khóc lóc. Bà Thanh thấy con dâu tương lai khóc mếu thì vội hỏi: "Làm sao thế con?" "Bác ơi, anh Bảo và Nhiên hùa nhau ăn hiếp con." "Bác biết chuyện rồi, có gì bác sẽ nói thằng Bảo. Còn con bé kia bác không bao giờ chấp nhận đâu. Bác chỉ có mỗi con là con dâu thôi. Con bé đó có gì mà so sánh với thằng Bảo chứ?" Bác phải làm chủ cho con ạ." "Được rồi, chuyện này cứ để bác tính cho. Ngoan đừng khóc. À, tối nay bác gọi nó về, con cứ ở đây ăn cơm rồi bác nói rõ chuyện này." "Vâng." Buổi tối Bảo về nhà thì thấy có cả Quỳnh ở đây. Chắc là mẹ anh bày trò rồi. Anh lặng lẽ đi vào thì Quỳnh coi như không có chuyện gì, mon men lại gần nói: "Anh, chuyện của chúng mình tính sao ạ? Bố mẹ hai bên giục quá rồi." "Không tính gì cả. Anh nói chuyện này với em nhiều lần rồi. Anh và em không thể nào." Quỳnh tức lắm nhưng vẫn cố đóng vai nhu mì nói: "Em thì không sao, nhưng em sợ bố mẹ em sẽ không đồng ý vì hai bên đã thống nhất giữ công ty ngày một lớn mạnh. Bây giờ 35 số cổ phần còn lại kia mà rút thì công ty phải làm sao? Số cổ đông cũng chiếm thêm 10% rồi." "Em đang quyết định dọa anh đấy à?" "Em chỉ nói sự thật thôi, bố mẹ em sẽ không nhịn như anh như em đâu." "Bố em có ý muốn mua nốt 10% kia và rút vốn khỏi công ty nếu anh không đồng ý hôn sự này phải không?" Quỳnh nghe rõ ý của Bảo nhưng lại lần nữa coi như ngu ngơ mà diễn: "Em cũng không biết, nhưng anh làm ăn thì biết rõ những điều sinh tồn ấy. Mà trong giai đoạn này công ty đang nhận thầu xây dựng một hợp đồng lớn, anh đừng có làm việc gì theo cảm tính." "Cảm ơn lời nhắc nhở của em." Lúc này bà Thanh đi ra thì hai đứa nói chuyện có vẻ căng thẳng thì nhắc con trai: "Mẹ muốn nói chuyện với con. Về công việc thì con không có ý kiến, nhưng nếu ép con lần nữa thì mẹ không còn nhìn thấy con về đây nữa đâu." "Về công việc, tạm gác lại chuyện với các con. Mẹ muốn hỏi con, nếu công ty bây giờ bố Quỳnh rút hết vốn, không đầu tư nữa, thì con làm thế nào? Con không định làm sụp đổ sự nghiệp gây dựng của bố mẹ bao năm đấy chứ?" "Con có cách riêng của mình, mẹ đừng lo lắng nữa." "Con nói xem là cách gì?" "Giờ tạm thời con chưa nói được, nhưng bố mẹ hãy tin con." "Mẹ tin vào thực tế thôi, không tin lý thuyết nói suông. Bố mẹ sống tới từng này tuổi, hiểu rằng không có gì là không nói được cả. Con nên nhớ kỹ điều đó." "Con hiểu chứ, và con biết phải làm gì. Mẹ nói với bố và anh là con không ăn cơm nhà, con về đây." Bảo, đứng lại ngay cho mẹ." Bảo không dừng lại mà đi một mạch dai xe lái đi. Hôm nay tâm trạng không tốt nên anh không dám gặp Nhiên. Anh biết Nhiên là người rất nhạy cảm, sợ cô phát hiện ra anh có tâm sự rồi lại lo lắng. Khó khăn lắm anh mới được có được cô, nên mọi thứ anh đều phải cố gắng giải quyết. Bảo lấy máy gọi cho Đăng và Nhật lên quán bar nói chuyện. Ba thằng đàn ông ngồi đó thì Nhật lên tiếng trước: "Tôi nghĩ thế này, chuyện này ông cứ để từ từ để chuẩn bị mọi thứ đã. Đừng gây sức ép với nhà ông ta vội, dùng một chút thủ đoạn cũng không làm mình mất đi khí phách. Ai bảo Nam Nhi là không biết chơi xấu, lừa đảo. Nhưng chơi xấu với những kẻ xấu thì mới đấu lại chúng." "Tôi hiểu ý ông, nhưng lỡ Nhiên không hiểu, rồi vô tình biết được tôi làm sao giải thích được đây?" "Em tôi nói là đứa hiểu biết, ông đừng có lo thừa." Đăng lúc này cũng lên tiếng: "Nhật nói đúng đấy. Trước mắt công ty ông cũng đã dồn hết vốn liếng vào hợp đồng mới, mà lúc này nhà Nhật cũng mới mở rộng thêm chi nhánh. Nếu xảy ra bất chắc thì một mình nhà tôi không thể gánh vác cùng ông, trong khi con cáo già kia đã chuẩn bị mọi thứ. Tôi biết là ông cũng tính bước cho mình, nhưng làm bất cứ việc gì cũng phải chắc phần thắng đã." "Tôi cảm ơn hai ông. Bây giờ trước mắt làm sao để họ im lặng, không gây khó dễ. Bố mẹ cô ta tin mà để nguyên vốn cho hợp đồng này thành công. Nếu đợt này nhà ông thắng lớn thì lại càng là bước đệm trong đá nhà cô ta ra, hiểu chứ?" "Được rồi, tôi sẽ có tính toán. Cảm ơn hai ông." Bảo về nhà và suy nghĩ lại tất cả mọi vấn đề. Anh hiểu ý của Nhật và Đăng. Và dù anh có làm như vậy thì cũng chẳng ai nói được gì, nhưng lại thấy thiệt thòi cho Nhiên. Một khi không có tình cảm thì rất khó đối diện, huống chi trong lòng của anh chỉ có cô, thì anh càng không thể để người con gái của mình đau khổ như trước kia nữa. Bảo lại có những hành động và suy nghĩ riêng của mình và không thể chờ đợi vào sự hỗ trợ của bạn bè. Sự nghiệp này là của ba con nhà anh, nên tự anh sẽ đi bằng chính đôi chân và sự thông minh của mình thì mới bền vững. Bảo nằm đó chưa ngủ được nên lấy máy gọi cho anh trai mình. Sau hai hồi chuông thì Thịnh nghe máy. Muộn rồi còn gọi anh sao? Chuyện công ty thôi à? Cho anh tính tới đâu rồi? Bên ông ta kín kẽ lắm, làm tới đâu gọn tới đó. Không có chuyện gì là giấu kín được, đã làm là sẽ có hậu quả. Anh thuê bọn lanh lợi hơn chút đi. Ừ, mà bên em sao rồi? Em đoán 10% chỗ cổ phần của ba cổ đông kia bên ông ta đã sớm mua rồi. Anh em mình cần phải cẩn trọng. Ba già rồi, em không muốn ba lo nghĩ. Họ sát nút mình thế sẽ bất lợi lắm đấy. Mà vốn liếng vừa rồi đã bỏ hết vào dự án mới. Anh cứ bình tĩnh lo việc đi, còn lại để em. Ừ, cẩn thận đấy, biết rồi. Bảo lại một đêm mất ngủ và suy tính. Sáng sớm hôm sau anh định qua đón Nhiên thì gặp ngay Quỳnh đã đợi anh ở dưới cổng chung cư. Bảo không có ý định bắt chuyện nên lướt qua Quỳnh thì nói: anh đến công ty cho em đi cùng với. Anh bận rồi, mà từ nhà sang đây sao không đi tới công ty luôn đi? Em muốn đi cùng với anh. Tối qua lúc anh đi, mẹ anh đã gọi điện cho ba mẹ em thống nhất chuyện của chúng ta rồi. Anh chưa nghe chuyện nên coi như chưa biết. Em tự đi đi. Trưa nay anh sẽ biết. 10 giờ tại phòng của ba em, mọi người sẽ bàn chuyện này. Bảo trong lòng đã nổi sóng dữ, anh cố nhịn lại bởi vì trong tay anh chưa có quân át chủ bài, anh không thể manh động. Giờ em tới công ty trước đi, lát anh tới sau. Mẹ muốn anh chở em tới. Bảo nhìn đồng hồ, nhắn một tin gửi đi rồi quay ra nói với Quỳnh. Được rồi, lên xe đi. Bảo vào trong xe, quá khóa cửa ghế phụ không cho Quỳnh ngồi chỗ đó của Nhiên. Có vẻ Quỳnh không hài lòng, nhưng cô ta vẫn vẻ mặt hòa nhã, theo anh tới công ty. Bảo giữ đúng lời hứa đem thả Quỳnh trước cổng rồi quay xe đi luôn trong sự ngỡ ngàng của Quỳnh. Nhìn Bảo đi khuất, ánh mắt Quỳnh căm hận tới mức cực điểm. Nghĩ tới Nhiên, cô ta nghiến răng nói: mày đừng trách tao, tao đã cảnh cáo với mày rồi. Anh Bảo chỉ là của tao thôi. Lúc này Bảo lái xe tới nhà đón Nhiên, thấy cô đã đợi anh ở cổng. Xuống mở cửa xe cho Nhiên, anh hôn nhẹ lên trán của cô và nói: sáng nay anh có chút chuyện, anh không đi ăn cùng với em được. Em không giận đâu, mình đi thôi à? Ừ, tối nay anh đón em nhé. Vâng ạ. Lúc tới chỗ dạy, vừa đỗ xe tôi chủ động nhoài người sang hôn anh rồi nói: anh nhớ ăn sáng nhé, tối nay em chờ anh. Nhiên: vâng ạ. Bảo định nói thêm nhưng nghĩ ngẩn lại thôi, anh liền chuyển chủ đề: hôn thêm bên này cho cân đi. Được chưa? Cho em này, chụt. Anh này, thôi em đi vào đây. Ừ. Tôi vào dậy còn anh về công ty. Buổi sáng nhanh chóng qua đi. Lúc tôi với chị Tâm về, thấy có số lạ gọi cho tôi. Tôi sợ là của phụ huynh nào đó thì nghe máy. Dạ, tôi Nhiên nghe đây ạ. Tao muốn gặp mày bây giờ. Hóa ra là chị ta, tôi đáp. Tôi và chị chả có gì để nói cả. Có nhiều là khác. Và tao muốn mày cút xa anh Bảo ra. Tao đợi mày ở quán cà phê gần trung tâm của mày. Tao biết chỗ mày đang dạy đấy. Tôi không muốn mọi chuyện trở nên rắc rối vì mấy người làm càn này, nên nói chị Tâm về trước, còn tôi tự đi ra gặp chị ta. Và tới nơi đã thấy chị ta ngồi đó từ bao giờ. Tôi đi lại ngồi xuống rồi nói trước: chị có chuyện gì tìm tôi? Tôi đến để thông báo cho mày biết, tao và anh Bảo 2 tháng nữa sẽ đính hôn. Mày khôn hồn thì tránh xa ra. Chị lại nói nhảm mấy điều này làm gì? Mày có biết sáng nay anh Bảo đưa tao đi làm rồi mới đón mày không? Và trưa nay 2 gia đình bọn tao đã thống nhất ngày tháng rồi. Anh Bảo cũng đã đồng ý. Tất cả mọi người đều biết, mà chỉ có mày là không biết và ngu si cố chấp. Để tao đến để chính thức thông báo và cảnh tỉnh cho mày nhớ. Chị nói hết chưa để tôi còn về nào? Tao nói trước rồi đó. Mày mà còn bám lấy anh ấy thì đừng trách tao nghe chưa? Tôi không muốn nói nữa nên đứng dậy đi về. Buổi chiều đi dạy tiếp, nhưng thực sự tôi có chút buồn. Nếu không có gì thì làm sao chị ta dám khoe mẽ như thế? Và thời gian định ngày cũng đã có. Tan dậy tôi ngồi đợi anh ở cổng trung tâm, nhưng mãi sau anh mới tới. Tôi đến nơi, anh vội vã nói: Em chờ anh lâu chưa? Cũng mới thôi ạ. Lần sau anh bận chỉ cần gọi báo cho em là được. Không sao, anh thu xếp được mà. Mình về thôi. Tôi nghe Hay nói chữ thu xếp, lại nghĩ ngay đến buổi trưa nay chị ta có nói có phải là anh đang có gì với chị ta mà không phải thu xếp. Tôi không muốn phải suy nghĩ đau đầu nên hỏi anh luôn, và cũng muốn là giữa chúng tôi nên thành thật để tôi tránh mình là kẻ thứ ba gây rối. Anh này, anh có chuyện gì giấu em phải không? Chuyện gì hả em? Anh và chị Quỳnh. Tôi không vòng vo nữa mà hỏi thẳng luôn. Thanh đỗ xe lại và cầm tay tôi nói. Anh đã từng nói với em, chỉ cần em tin anh thôi được không? Nếu nghe thấy gì hoặc nhìn thấy gì cũng đều không phải. Hôm nay chị ấy đến tìm em, em không biết mình nên làm thế nào nữa. Thật sự là mông lung và hoang mang lắm. Nhiên, nếu chọn yêu và chọn cô ấy thì đã không có chúng ta ngày hôm nay. Vâng. Tôi lại cất lại nỗi lo lắng trong lòng. Anh vẫn như ngày đầu tỏ tình với tôi, ít nói và không giải thích nhiều, và tôi chỉ cần tin tưởng anh. Anh nói đúng, nếu đã vì công ty và chọn chị ta thì chúng tôi không có ngày hôm nay. Tôi chọn tin anh để anh có thời gian tập trung và lo cho công việc, và tôi cũng hạn chế gặp gỡ anh để anh đỡ bị chị ta soi mói và làm khó. Tôi biết thời gian này rất khó khăn với anh, nên tôi chọn phương án an toàn nhất mà anh cũng không cần phải áy náy với tôi. Chẳng phải chúng tôi sợ, mà chúng tôi đang bảo vệ tình yêu của mình trước những cơn bão lớn kia. Tôi hiểu và thông cảm cho những người làm kinh doanh như anh. Sự nghiệp là quan trọng, và nó quan trọng là bởi vì còn hàng trăm công ăn việc làm của bao nhân viên. Nếu vì chỉ một sai lầm, không những sự nghiệp tiêu tan mà đời sống của bao nhân viên cũng lao đao theo đó. Tình yêu nhưng còn cả tình thân và tình đồng loại. Con người không thể ích kỷ, chỉ nghĩ tới mỗi bản thân mình được. Và anh sẽ không làm tôi thất vọng. Tôi tin vào anh, bởi anh sâu lắng và trọn vẹn như thế. Ngày giỗ bố mẹ tôi vào ngày mai, nên hôm nay hai chị em tranh thủ xin phép cả nhà về thắp hương cho bố mẹ. Mẹ Khuê và anh Nhật với Thảo đi cùng chúng tôi luôn. Mẹ bảo cũng muốn nói vài lời với bố mẹ tôi cho chính thức và nói chuyện với bác tôi. Lúc về làm giỗ xong thì mẹ Khuê có đưa cho bác tôi một số tiền, bảo bác tôi chọn ngày giờ đẹp rồi xây lại mộ cho bố mẹ tôi, và có biếu bác thêm một ít tiền cảm ơn. Lúc chị em tôi chuẩn bị về thì bác tôi có nói: bác mừng cho hai đứa, bố mẹ các con ở dưới đó chắc là yên tâm lắm. Vâng, khi nào bác chọn được ngày thì báo chúng con nhé. Ừ. Chị em tôi chào bác rồi lên Hà Nội ngay buổi chiều sau khi xong việc. Lúc chúng tôi lên tới nơi thấy bảo đã đợi ở nhà của tôi. Mặt anh buồn buồn nói: sao không để anh đưa hai chị em về? Anh còn công việc mà, em sợ anh vất vả. Với con mẹ, anh Nhật và cả Thảo về cùng nữa. Nhưng anh muốn đi cùng với em. Việc quan trọng như thế anh cũng không được biết sao? Vâng, em biết là em sai rồi. Đừng giận em nữa mà. Em nghĩ anh có nên giận không? Tại em sợ mẹ anh và Quỳnh biết sẽ không hay. Mọi chuyện nên thế này sẽ tốt hơn. Chúng ta còn đấu tranh dài dài mà. Em không tin anh sao? Em tin anh. Là em không muốn anh bị phân tâm. Hãy để sức lực để mà chiến đấu bảo vệ em. Nhiên, tôi không muốn anh lại thấy áy náy nên cười xòa. Được rồi, em hư, em chịu phạt nhé. Tôi chủ động hôn vào má của anh rồi thì thầm nói lời xin lỗi ngọt ngào. Anh cười và méo nhẹ má tôi rồi bảo: chỉ thế là nhanh. Nhưng anh vẫn thương em phải không? Ừ, thương nhiều. Thương rất nhiều. Tình yêu của chúng tôi cứ thế trôi qua bình lặng, cho đến một hôm tôi lại nhận được điện thoại của Quỳnh tiếp. Chuyện này cô có rảnh không? Gặp tôi chút. Không biết chị ta gặp có chuyện gì nhưng tôi vẫn đồng ý. Được, hẹn gặp cô ở quán cũ. Được. Tôi ở gần nên đến trước. Một lúc sau chị ta cũng đến. Có chuyện gì chị nói luôn đi, tôi cũng không có nhiều thời gian. Cô giáo có vẻ bận nhỉ? Chị nói thẳng vào vấn đề đi. Lần trước tao đã bảo mày tránh xa anh Bảo ra mà mày nghe không hiểu phải không? Con có học khi không lại định đi làm con giáp thứ 13 đấy à? Anh ấy không yêu chị, cũng không là gì của chị, thì sao tôi có thể là người thứ ba chứ? Mày ngây thơ thế, người ta nói gì cũng tin à? Ngày tháng đính hôn đã định và cuối năm nay là kết hôn rồi. Mày vẫn chưa sáng cái mắt ra hả con nghèo hèn kia? Vậy chị về mà giữ chồng sắp cưới của chị đi, đồ ảo tưởng. Mày... Tôi lên lớp mà tâm trạng không vui vẻ lắm, nhưng vẫn phải tập trung giảng bài cho đến lúc tan học. Ra cổng trường đã thấy Bảo đến đón. Thấy vẻ mặt tôi có vẻ không vui, anh vội hỏi: cô giáo này sao thế? Ai bắt nạt em à? Không muốn làm cho anh lo lắng, tôi trả lời: em chỉ hơi mệt thôi, anh chở em về nhà nhé. Ừ, thế anh đưa em về nghỉ. Em có chuyện gì phải nói với anh đừng có giấu. Hôm nay em mệt, em nghỉ sớm đi, mai anh qua đón em đi làm nhé. Vâng, em biết rồi. Bảo hôn tạm biệt Nhiên và đi về chung cư thì mẹ anh lại gọi qua nhà. Vừa tới nơi thì mẹ anh đã đập bàn đập ghế ầm ầm rồi nói: mẹ nói con không nghe phải không? Mẹ, mẹ không thể ép con như thế. Con yêu Nhiên, con không có yêu Quỳnh. Mẹ ép anh Thịnh còn chưa đủ sao? Anh ấy có một cuộc hôn nhân không tình yêu dẫn đến đổ vỡ, thế mà mẹ vẫn chưa hài lòng sao? Con đã nói là chuyện công ty để anh em con lo liệu. Mẹ nói thương con mà mẹ mang hạnh phúc của con mình ra trao đổi, vậy mẹ thương chúng con ở đâu? Bố anh thấy mẹ con to tiếng thì liền can ngăn: bà đừng ép nó nữa, nó cũng 30 tuổi rồi, bà để nó quyết định hạnh phúc của nó đi. Ông lúc đầu cũng đồng ý với tôi, vậy mà giờ xong lại nói như thế. Cái nhà này chỉ có tôi là mang tiếng xấu xa thôi. Tôi vì sự nghiệp nhà ông, vì bố con nhà ông mà cãi tôi đến cùng. Con Quỳnh nó có gì không tốt mà chê nói chứ, cứ cố chấp lấy cái con bé nghèo đó làm cái gì. Bảo cũng nói để cho mẹ hiểu hơn: mẹ, nghèo thì có tội gì chứ, con lo được cho cô ấy. Chỉ cần chúng con yêu thương nhau là được. Tình yêu không phân biệt tuổi tác, sang hèn. Mẹ đừng nói những lời khó nghe như vậy. Nhà nó có cái gì để mà anh chọn nào? Bố mẹ mất sớm, công việc không giúp được cho cái sự nghiệp của anh, mà yêu đương cái nỗi gì? Mắt anh bị làm sao đấy? Thế tôi hỏi anh, giờ anh không một xu, anh nghèo kiết xác xem nó có theo anh không? Hay nó cũng chỉ yêu tiền của anh thôi? Cô ấy không phải là người như thế. Anh cút ra khỏi cái nhà này ngay, và đừng có gọi tôi là mẹ nữa. Mặc dù giận mẹ, nhưng bà rất có hiếu. Anh sợ mẹ sức khỏe không tốt, nên Bảo nghĩ tránh mặt lúc này là tốt nhất. Bảo buồn bã, bên tỉnh bên hiếu thật khó để mà lựa chọn. Anh vi xe đến quán bar muốn uống vài ly cho tâm trạng bớt căng thẳng, thì Quỳnh từ đâu lại xuất hiện và ngồi xuống bên cạnh. Bảo thấy vậy, xích ra và nói: em đến đây chơi thì ra chơi đi, đừng có phiền anh. Anh, em có gì không tốt mà anh chọn nó chứ? Anh chỉ coi em là em, là bạn thôi. Trong tình yêu không nên gượng ép. Hôm đó hai nhà đã thống nhất rồi, tại sao anh lại không đồng ý? Không là không. Anh không đồng ý em cũng không quan tâm. Em không muốn làm bạn, em muốn làm người anh yêu, là vợ của anh. Anh đừng thế này nữa được không? Vừa nói Quỳnh vừa ôm lấy Bảo thì anh hất tay cô ta ra: nếu em không muốn nói chuyện đàng hoàng thì tránh ra, đừng để anh không tôn trọng em. Bao nhiêu năm rồi mà anh vẫn không chấp nhận em sao? Em ở lại đi, anh về trước. Anh Bảo, anh được lắm. Anh vì nó mà không cần tôi thì đừng có trách tôi. Tôi không có được thứ tôi muốn thì nó cũng đừng hỏng mong có. Hôm sau lại phòng làm việc của Bảo, Thịnh nói chuyện với em trai: lần này căng thẳng đấy. Anh đừng lo, sắp có kết quả rồi. Ừ, vậy thì tốt. Trước đây chuyện của anh mẹ cũng không đồng ý, nhất quyết ép anh đến cùng, để rồi cuộc hôn nhân dẫn đến đổ vỡ. Anh đã rất giận, nhưng đó vẫn là mẹ của chúng ta. Bà thương con, nhưng do bà vẫn còn tư tưởng cổ hủ nên cố chấp. Anh đã giấu gia đình, anh quyết tâm yêu và ở với người mình yêu đến cùng. Vậy anh và Nguyệt ở với nhau được 4 năm mà có một bé gái tên là Thỏ, đáng yêu lắm. Dù sống hạnh phúc nhưng anh vẫn thấy mình tệ vì không cho mẹ con cô ấy danh phận, không được gia đình chồng biết đến. Giờ thấy em thế này, anh thật sự thấy lo cho em. Mẹ vì quá thương yêu em nên mẹ sẽ càng làm khó em đấy. Anh đừng lo, em sẽ giải quyết được mà. Thấy anh hạnh phúc là em vui rồi. Mà anh cũng thật là giấu cả nhà thôi chứ giấu cả em nữa. Cô ấy không muốn ai biết hết, bởi vì cô ấy nói chỉ cần anh vui vẻ là được, và cô ấy tự nguyện. Nhưng Thỏ cũng lớn rồi, con bé cần được đi học như bao bạn bè khác, và anh muốn cô ấy danh chính ngôn thuận bước vào nhà của mình. Bố với Vi không sao, anh cứ đưa chị với cháu về, biết đâu có ngày có cháu mẹ sẽ thay đổi thì sao. Ừ, anh cũng mong vậy. Anh đã trải qua, anh hiểu cảm giác của phụ nữ lắm. Họ nói là không sao, nhưng trong tâm của họ thì đau khổ. Chẳng ai lấy chồng mà không muốn có danh phận cả. Nên chuyện của em, anh thấy phải tính chu toàn hơn. Vâng, em biết rồi. Nhân tiện việc này anh cũng đưa chị và cháu về đi. Mẹ nhận hay không nhận, thì vẫn còn có bố, em và Vi nữa. Bố cũng mong có cháu lắm, nếu biết bố sẽ rất vui đấy. Ừ, anh nợ cô ấy quá lâu rồi, nên lần này anh sẽ không để cô ấy thiệt thòi nữa. Vâng. Bảo nghĩ mà thương cho anh trai quá. Vậy là 4 năm qua anh giấu cả nhà để chị dâu và cháu gái của anh thiệt thòi. Nghĩ đến Nhiên, anh càng phải quyết tâm hơn. Anh sẽ không bao giờ để cô rơi vào trường hợp này đâu. Hạnh phúc của mình là mình phải nắm bắt và bảo vệ. Tối hôm nay có sinh nhật bạn nên anh qua đón tôi đi cùng luôn. Anh nói tối nay anh sẽ giới thiệu tôi cho mọi người biết. Tôi nghe vậy thì dãy nảy lên. Không được. Sao lại không được? Bây giờ chưa phải là lúc. Mọi chuyện vẫn rất khó khăn. Lỡ đâu mẹ anh biết thì phiền lắm. Ba không ưa em sẵn rồi, lại còn bên nhà Quỳnh nữa, họ sẽ làm khó anh đấy. Anh không lo thì em lo làm gì? Em thay bộ váy mới anh mua cho em đấy, trang điểm xinh vào cho anh. Thôi anh đi đi, em ở nhà. Có hay không hay để anh làm hộ đây. Được rồi, em sợ cái kiểu bắt nạt của anh như ngày nào lắm đấy. Thích ngọt ngào thì phải ngoan chứ. Ngoan thế còn chê. Vừa đi tôi vừa lẩm bẩm, thì còn bảo thì cười tủm ở phía sau mà tôi không biết. Hai chúng tôi tới nhà hàng thì thấy có cả Quỳnh ở đó. Bữa tiệc cũng vừa mới bắt đầu. Quỳnh nhìn anh dắt tay tôi thì mặt đanh lại. Còn mọi người thì ngạc nhiên, bởi vì từ trước cứ nghĩ Quỳnh và Bảo là một đôi, bởi ở đây đều là bạn chung của hai người họ. Nay thấy anh đi chung với tôi, lại tay trong tay, thì một trong số bạn đó hỏi Bảo. Bảo, ai đây? Giới thiệu với mọi người, đây là Nhiên, bạn gái của tôi. Nghe Bảo công khai giới thiệu thì Quỳnh giận tím người. Bao nhiêu năm theo đuổi anh, đi chung với anh, nhưng chưa bao giờ được anh công nhận. Mà cái con nhà quê này một bước lên vai chính luôn. Vậy thì hôm nay tao sẽ không khách khí mà cho mày lên trang nhất. Mọi người sau câu giới thiệu của Bảo thì đều vui vẻ chúc mừng. Nhưng sau lưng có một số không thích tôi mà ủng hộ Quỳnh thì không ngớt những lời xì xầm bàn tán to nhỏ. Bảo cũng biết nhưng vẫn nắm tay tôi thật chặt để tạo cho tôi niềm vui và cảm giác an tâm, như kiểu mọi chuyện đều có anh lo. Ăn uống gần xong, tôi ghé tay anh nói muốn đi vệ sinh. Anh đứng dậy đưa tôi đi thì tôi cản anh lại. Tôi không muốn mọi người quá chú ý, rồi nói tôi được chiều chuộng lại mất hay. Tôi gật đầu ý nói anh yên tâm, rồi dạo bước về phía nhà vệ sinh. Tôi vào trong đó được một lúc thì có hai bạn nữ đi vào, và sau đó là Quỳnh. Tôi đứng đó rửa tay thì một số bạn cố tình huýt vào người của tôi, nói giọng mỉa mai. Sao? À đây Quỳnh, con giáp thứ 13 à? Quỳnh đứng đó xác nhận luôn. Đúng, nó cướp chồng chưa cưới của tao đấy. Cái loại này cứ phải đập cho nát cái bản mặt ra để mà đỡ ve vãn chồng người khác. Tôi không muốn đôi co, tính rửa tay xong quay đi luôn. Nhưng một trong ba người đó giật tay tôi lại, chắn trước tôi rồi nói. Mày nghe không hiểu à? Tôi không hiểu và cũng không muốn hiểu. Xin phép tôi đi trước. Tôi nghĩ con nói thì mấy người thế này cũng không hiểu, và rồi gây tranh cãi sẽ làm anh mất mặt, nên tôi tính tránh đi trước. Nhưng còn chưa kịp đi thì Quỳnh vung tay tát vào má tôi một cái. Không để tôi kịp làm gì thì hai người kia cũng lao vào đánh tôi và cào vào mặt của tôi. Tôi biết một mình sẽ không thể chống cự được nên đành phải kêu to lên. Thì lúc này có mấy người bên ngoài chạy vào, nhưng không muốn họ bênh vực vải giải vây cho tôi, nên họ cố tình hét lớn. Cái tội cướp chồng người khác thì cho nó biết cái mặt đi. Mang tiếng là cô giáo mà đi ve vãn chồng người ta à? Họ cố tình giàn cảnh hại tôi, luôn miệng chửi bới còn đánh tôi liên tục. Một người cố ý ghì chặt miệng để tôi không nói được gì. Đám người vây quanh mỗi lúc một đông hơn, nhưng không một ai vào can ngăn. Thấy vậy bọn người của Quỳnh lại càng được đà mà ra sức đánh tôi. Đến lúc này đầu óc của tôi ong lên vì mấy lời thô tục và những cái tát hết sức của họ giáng vào đầu và mặt của tôi. Loáng thoáng nhìn thấy Bảo và mấy người nữa chạy đến, anh để hết mấy người đó ra và cởi áo khoác vào người tôi. Lúc này Bảo giận dữ nhìn chị ta nói lớn. Chuyện này tôi sẽ không để yên đâu. Tôi không muốn ở đây thêm một giây phút nào nữa nên níu tay anh yếu ớt nói. Đêm ra khỏi đây đi. Bảo ôm tôi ra xe đưa tôi tới bệnh viện. Sau khi bác sĩ khám và xử lý vết thương xong cho tôi thì bác sĩ nói không có vấn đề gì nghiêm trọng, nhưng mấy vết thương này cũng phải mất một thời gian mới lành ngay được đấy. Trên mặt hơi nhiều nên cố gắng kiêng và chịu khó bôi thuốc cho nhanh khỏi nhé. Vâng, cảm ơn bác sĩ ạ. Bảo tiễn bác sĩ ra ngoài rồi quay lại ngồi cạnh giường tôi hỏi han. Em thấy sao rồi? còn đau nhiều không? Anh xin lỗi. Em không sao, anh đừng lo. Anh à, anh gọi Thảo đến cho em, rồi anh về nghỉ đi ạ. Em giận anh sao? Em không giận, em muốn yên tĩnh một chút. Em đừng vậy mà, để anh trông em được không? Em thế này anh về làm sao mà yên tâm? Có Thảo rồi anh đừng lo. Em mệt lắm, em muốn ngủ thôi. Nhiên. Tôi không nói nữa mà nằm xuống, quay mặt vào tường. Bảo thở dài rồi cũng lấy máy gọi cho Thảo. Lúc sau thì cả Thảo và anh Nhật cùng đến. Thấy tôi như vậy thì cả hai sốt sắng hỏi. Em sao thế Nhiên? Em bị thương chút thôi. Thảo lo lắng ngồi xuống bên cạnh tôi. Mẹ ổn không? Không sao, mày đây với tao đi. Cũng khuya rồi, để anh Bảo về nghỉ. Ừ. Bảo lúc này không muốn về mà muốn ở lại chăm sóc tôi, nhưng tôi không đồng ý. Thấy tôi cương quyết, Thảo nói với Bảo. Anh Bảo, nghe em cứ về đi, có gì mai anh vào. Thêm chăm sóc Nhiên giúp anh nhé, có gì gọi cho anh ngay. Vâng ạ. Người ở người về, tâm trạng trùng trùng đau khổ. Ra ngoài Nhật hỏi Bảo thì được Bảo kể lại tình hình lúc đó cho nghe. Nhật tức giận nói. Chuyện này chắc chắn là cô ta làm. Tôi biết chứ, nhưng giờ tôi lo cho Nhiên lắm. Chắc cô ấy đang bị sốc. Vậy ông cứ lo cho con bé đi, để tôi giải quyết con Quỳnh. Chuyện này là do tôi thì để tôi giải quyết. Nhật lái xe về nhà, thông báo cho cả nhà biết. Thì bà Khuê mếu máo đòi tới bệnh viện ngay, nhưng Tuấn can lại. Mẹ, có Thảo ở đó rồi. Giờ em ấy đang chưa bình tâm, cứ để mai mình vào thăm em sau. Nhật nó phải biết, nó về là biết con bé không muốn gặp ai rồi. Nhưng mẹ lo cho nó quá, giờ nó cần người an ủi. Khổ thân nó, hết chuyện nọ tới chuyện kia, đến yêu cũng khổ. Biết thế mẹ chả vun vào cho nó với thằng Bảo nữa. Mẹ thừa biết tình yêu là chúng nó tự tìm đến nhau, sự vun vén chẳng qua là đẩy thuyền nhanh hơn thôi. Mẹ nghe con để mai hãy vào. Ông Khoa lúc này mới lên tiếng. Các con nói đúng đấy bà. May thằng Bình nó đi du học rồi, chứ không nó lại lo nữa. Vâng. Tuấn nói xong thì đi lên phòng, gọi điện thoại cho ai đó, rồi nghiêm giọng nói. Đúng, làm ngay cho tôi, không cần sợ ai cả. Tuấn đang nói chuyện thì Phương vào, anh ra hiệu cho vợ mình ngồi đợi. Sau khi cuộc nói chuyện kết thúc thì anh lên tiếng. Em tính khuyên anh à? Anh, chuyện này đừng làm dùm beng quá, kẻo ảnh hưởng tới thằng Bảo đấy. Nó cũng đang rất khó khăn. Anh biết nặng nhẹ chứ, em đừng quá lo. Em sang cho con ngủ đi không muộn. Vâng. Phương hiểu tính chồng. Một khi anh đã coi là người thân thì bất cứ ai cũng không được động đến người nhà anh. Mà Nhiên thì anh lại rất thương con bé. Lần này có lẽ chồng cô sẽ không để yên đâu. Bảo không về nhà mà ra xe ngồi. Anh nghĩ vài giây rồi gọi điện cho Quỳnh. Việc tối nay là do cô làm phải không? Anh có cần nặng lời với em như thế không? Tôi không cần phải tỏ ra lịch sự với con người độc ác như bố con cô nữa. Anh dám? Tôi còn tôn trọng các người ngày trước, bởi vì dẫu sao bố cô từng là bạn của bố mẹ tôi, và cô cũng chưa từng gây tổn hại cho tôi. Nhưng ngày hôm nay cô đã đi quá giới hạn của tôi rồi đấy. Vậy anh tính làm gì em? Cô đợi đi. Thanh cũng đừng trách em không nhân từ. Cô cứ tự nhiên. Bảo tắt máy rồi gọi cho thư ký của mình giao nhiệm vụ. Nếu đã như này thì anh sẽ bước đầu cảnh báo cho ông ta dạy lại con gái của mình. Thư ký sau khi gửi cho ông Vĩnh một vài tấm ảnh thì gọi điện báo cáo với Bảo. Xong rồi thưa sếp. Được, cậu cứ làm việc với ông ta đi. Vâng. Bảo nói chuyện xong lại đợi xe mà không dám vào trong. Có lẽ cô chưa chấp nhận được cảnh tượng buổi tối hôm nay. Là do anh chủ quan và nghĩ đơn giản Quỳnh không động chạm tới Nhiên. Anh đã quá coi thường tính ích kỷ và ganh ghét của cô ta mà làm khổ Nhiên rồi. Còn Nhiên khi đuổi được anh về cũng chẳng khác anh là mấy. Trong lòng như ngàn mũi kim châm đau rát. Cô nằm kể cho Thảo nghe buổi tối nay đã xảy ra chuyện gì. Thì Thảo tức giận muốn tìm chúng tính sổ, nhưng cô ngăn lại. Hãy bỏ qua đi, tao nghĩ rồi, nếu tao và anh Bảo vượt qua được thì mới là điều quan trọng. Ừ, nếu mà nghĩ được như vậy thì tao cũng yên tâm. Bọn nó càng thế thì mày lại càng phải giữ anh Bảo đến cùng chứ. Anh Bảo chọn mày và yêu mày thì tội gì phải nhường cho nó. Ừ, thôi tao mệt rồi, tao muốn đi ngủ chút. Vậy ngủ đi, tao ở đây rồi. Sáng Bảo vào sớm và nói Thảo đi về để anh trông cho. Tôi biết anh vẫn vào nhưng vẫn chưa mở mắt ra. Và cũng biết cả đêm qua chắc là anh cũng không ngon giấc được. Cả đêm tôi đã nghĩ thông, và có điều vẫn còn một chút tủi thân và ấm ức. Nhưng tất cả không phải lỗi tại anh. Lúc tôi định mở mắt to nói chuyện thì nghe tiếng anh kéo ghế lại gần giường. Giọng anh trầm buồn vang lên: "Xin lỗi em. Anh thật là vô dụng vì đã không bảo vệ được em, đã làm khổ em rồi. Lần nào cũng vì anh mà chịu khổ. Anh thương em nhưng lại toàn mang tới đau đớn cho em thôi. Nhiên à, xin lỗi em thật nhiều." Bàn tay run run vuốt nhẹ lên những vết thương trên mặt của tôi, rồi cả cánh tay tôi nữa. Tôi cảm giác anh đang dằn vặt rất nhiều bởi những tổn thương mà Quỳnh gây ra cho tôi. Không chịu được cái thấy anh như thế, tôi sợ mình khóc nên nhanh chóng mở mắt ra. Anh giật mình thu lại cảm xúc buồn bã đó mà nhẹ nhàng hỏi tôi: "Anh làm em thức giấc à?" "Em ngủ đủ rồi mà. Em đói, em muốn ăn cháo, anh mua cho em đi." "Ừ, chờ lát anh đi luôn đây." "Anh mua nhiều vào, em muốn anh ăn cùng với em." Anh gật đầu vui mừng quay ra cửa. Tôi không muốn anh buồn và cảm thấy say sứt áy náy nữa, nên không muốn nhắc lại chuyện đã qua. Tôi quyết định sẽ cùng anh đi đến cuối con đường. Dù có xảy ra chuyện gì, tôi cũng không muốn mất anh, mất đi tình yêu này. Tôi quyết không nhường anh cho cô ta. Yêu là phải tranh đấu tới cùng, trừ khi anh buông tay tôi mà thôi. Anh mua cháo về, đỡ tôi đi làm vệ sinh cá nhân, xong hai đứa cùng ăn. Bảo thế tôi vui vẻ trở lại thì vẻ mặt cũng giãn ra. Vừa ăn xong thì cả nhà tôi vào. Mẹ Khuê vội vàng sờ tay nắn chân hỏi han tôi: "Con à, con thấy sao rồi? Có đau ở đâu không nói mẹ nghe." "Con chỉ bị xây sát bên ngoài da thôi ạ. Mẹ đừng lo, con vẫn bình thường mà." "Con ăn uống gì chưa?" "Anh bảo mua cháo cho con rồi ạ." Mọi người ai cũng xuống và hỏi han tôi. Tôi cảm thấy mình thật may mắn biết nhường nào. Tuổi thơ cơ cực, cuộc sống khó khăn, ba mẹ mất sớm, chị em tôi côi cút nương tựa vào nhau mà sống. Cứ tưởng chừng cuộc đời sẽ bế tắc về sau, nhưng không, ánh dương đã chiếu sáng xuống cuộc đời của chị em tôi rồi. Em trai tôi đã đi du học như nguyện ước của tôi. Tôi cũng có thêm một gia đình quá hoàn hảo. Và chỉ còn tình yêu này, chúng tôi cùng nhau cố gắng chút nữa là đạt tới niềm hạnh phúc. Thế bảo ở đây nên mọi người cũng biết ý, rồi ngồi chơi một lúc rồi ra về. Mẹ tôi không yên tâm, nhưng anh Tuấn nói cứ để Bảo chăm sóc tôi thì mẹ mới chịu theo anh chị đi về nhà. Lúc này Bảo tiễn mọi người ra ngoài thì Tuấn nói với Bảo: "Là anh em, nhưng anh cũng phải nhắc chú. Giờ Nhiên nó là người của nhà họ Trần. Bất cứ việc gì liên quan tới nó, anh đều có thể tham gia. Và anh không muốn nó bị tổn thương thêm một lần nào nữa." "Vâng." "Là người đàn ông, chú nên biết bảo vệ người phụ nữ của mình. Chú biết tính anh không thích nói nhiều mà." "Vâng, chuyện này em hứa sẽ giải quyết ngay ạ." "Lần này khỏi cần chú chủ động tay chân. Chú hãy chuyên tâm lo việc của công ty cho dứt điểm đi." "Vâng, em hiểu rồi." Lúc cả nhà Nhiên vừa về thì Bảo nhận được cuộc gọi của thư ký. Nói chuyện xong, Bảo mỉm cười hài lòng. Anh thầm nghĩ mình đã nhân nhượng thế đủ rồi. Nếu đã không tránh khỏi cuộc chiến thì đành phải tham chiến thôi. Và anh đã sẵn sàng. Bảo nhắn thư ký cứ làm việc bình thường và nên cẩn trọng. Còn hôm nay anh tạm thời không về công ty. Lúc này bên nhà ông Quỳnh, ông Vĩnh ngồi ăn ở bàn nhìn điện thoại với vẻ sửng sốt, rồi lại chuyển sang giận dữ. Nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản, rồi quay qua hỏi con gái: "Con làm gì chọc giận thằng Bảo đấy à?" "Con có làm gì đâu ạ." "Nói thật đi." "Bố, anh ấy bây giờ công khai có bạn gái mà không coi con hay nhà mình ra gì. Bố mẹ phải làm chủ cho con." "Nó dám không công khai à?" "Vâng. Hôm trước dắt con bé Khố rách áo ôm đó tới dự sinh nhật bạn chung của bọn con. Trước mặt bao nhiêu người đã công khai con danh đó là người yêu rồi. Bố mẹ phải lấy lại thể diện cho con." "Thế con làm gì con bé đó?" "Con xử lý theo lẽ thường thôi." "Con lớn mà không có khôn, có gì phải bàn với bố mẹ đã chứ. Cứ làm theo cảm tính là hỏng việc đấy." Lúc đó con tức quá, con không nghĩ nhiều. "Thôi được rồi, để bố tính. Tạm thời con ngoan ngoãn ngồi yên cho bố nhờ." "Vâng." Ông Vĩnh cũng im hơi lặng tiếng khi nhận được mấy bức ảnh đó từ phía Bảo. Tạm thời hai bên đang thăm dò nhau. Nhưng ngày hôm nay sau nữa thì ông thấy ảnh con gái mình và mấy cô bạn được đăng tải trên mạng. Cảnh cô ta và mấy người bạn đang bay lắc trong vũ trường nhộn nhịp. Vây quanh là mấy bọn thanh niên sỗ sàng đang bám víu nhau vào tận hưởng vị hoan lạc tập thể với tựa đề công chúa nhà họ Phạm với cuộc sống khi về đêm. Ông Vĩnh không nghĩ là Bảo ra tay như vậy, bởi vì ông hiểu tính cách của Bảo rất kín kẽ và thâm sâu, chứ không đánh thẳng mặt thế này đâu. Đang còn ngồi phân tích thì máy ông có tin nhắn. Dạy bảo con gái quan của ông bớt làm càn đi. Ông nên nhớ, núi này cao thì có núi khác cao hơn đấy. Ông tự nghĩ hậu quả nếu còn để cho con gái ông bắt nạt người khác. Ông Vĩnh không nghĩ ngợi nhiều mà cho người đi gỡ hết các bài liên quan tới con gái. Ngay lập tức, trước khi bố mẹ Bảo xem được, ông phải bình tâm suy tính, chứ không thể nóng vội mà mất kiểm soát sự hỏng việc lớn. Chắc chắn người bảo vệ con bé này cũng không phải dạng thường đâu. Ông tạm thời yên lặng và chờ thời cơ. Nằm hai ngày ở viện thì tôi được về nhà, nhưng trên mặt mấy vết sẹo chưa lành nên tạm thời tôi vẫn chưa đi dạy lại. Mất mấy ngày ở nhà buồn chán, cũng may thuốc bôi liền sẹo anh đưa cho cũng hữu hiệu, nên mới có 3-4 ngày cũng mờ đi rất nhiều. Tối đó Bảo sang nhà gặp tôi, hai đứa ngồi trên phòng, anh nói: "Để anh bôi thuốc giúp em nhé. Anh xem mặt thế này có để lại sẹo không ạ?" "Thuốc này tốt lắm, em đừng lo. Mà có thế nào cũng là của anh rồi." "Nhưng mà đi ra ngoài em không tự tin." "Yên tâm, từ nay đến hôm đi dạy lại cũng đỡ rất nhiều. Em trang điểm qua không ai biết đâu. Về nhà bôi thêm vài bận là hết ngay mà. Anh đảm bảo đấy." "Vâng, em cũng hy vọng đây ạ." "À em này, anh sắp tới đi công việc khoảng 1 tuần. Em ở nhà đi lại cẩn thận nha." "Vâng, anh cứ lo công việc đi ạ." "Ừ. Mấy hôm nay anh bận đi công tác nên anh Nhật chở tôi đi dạy. Tôi muốn tự đi nhưng cả nhà với anh Nhật nói là để anh ấy chở, đằng nào cũng tiện đường. Hôm nào bận tôi sẽ tự đi. Mọi người nói thế nên tôi cũng không từ chối nữa. Mấy hôm nay cũng không thấy Quỳnh gây sự với tôi. Với tính cách của chị ta, chịu im thì chắc là do bên nhà tôi, hoặc Bảo đã tác động rồi. Mà thôi kệ đi, miễn sao cô ta không làm mấy cái chuyện điên rồ đó là được. Tôi cũng không muốn nghĩ nhiều tới chuyện đã qua nên gạt bỏ sang một bên, mà chỉ chuyên tâm vào việc dạy và học của mình. Hôm nay sang ngày thứ 3 mà thấy nhớ anh quá. Mặc dù ngày nào chúng tôi cũng tranh thủ nhắn tin rồi gọi cho nhau, nhưng vẫn nhớ nhung nhiều. Đúng là khi yêu vào có khác, cả vùng trời của em chỉ có anh và ngược lại. Buổi tối nay đang ngồi hí hoái định nhắn cho anh thì anh gọi tới. "Em đang làm gì đấy?" "Đang nhớ anh nè." "Anh cũng vậy. Chờ mấy hôm nữa anh về rồi." "Vâng, anh làm nhưng mà nhớ ăn uống điều độ nha. Em lo lắm đấy." "Anh biết rồi. Mấy nay em đi dạy có mệt không?" "Không ạ." Ngày nào chúng tôi cũng nói mấy câu yêu thương như thế, nhưng mà chẳng biết chán. Và lúc nào cũng cảm thấy vui vẻ. Chúng tôi cứ cố gắng bọt bỏ tất cả mà yêu nhau. Tình yêu vẫn ngày càng mãnh liệt hơn bao giờ hết. Rồi cũng tới ngày anh về, bao nhớ nhung lại được thể hiện qua nụ hôn ngọt ngào. Bảo nói cứ như là đi cả tháng ấy. Và tôi cũng cảm thấy lâu thật. Hàng ngày anh lại đưa đón tôi đi học và đi dạy. Hai chúng tôi vui vẻ đón tình yêu của mình ngày một thăng hoa. Nhưng niềm vui ấy chẳng được tày gang khi mẹ anh gọi điện hẹn gặp tôi. Chiều hôm đó tôi vừa dậy xong thì có điện thoại của bác Thanh gọi tới. Tôi nhìn số máy của bác không khỏi ngạc nhiên mà đón nhận rất bình thản, bởi vì tôi đã dự liệu trước sẽ có ngày hôm nay. Bác hẹn tôi ở quán cà phê gần chỗ tôi dậy. Bước vào cửa quán tôi thấy bác ở đó. Đi lại gần tôi cất tiếng chào: "Cháu chào bác ạ." "Ngồi đi." "Dạ, bác có chuyện muốn nói với cháu ạ." "Nhiên này, bác cũng không muốn vòng vo nữa. Chuyện của cháu và Bảo bác đã nghe rồi, nhưng bác không thể chấp nhận cháu được. Mà gia đình của bác và nhà Quỳnh đã có hẹn ước với nhau rồi, nên cháu từ bỏ đi." "Bác, cháu với anh Bảo yêu nhau thật lòng, mong bác tác hợp cho chúng cháu." "Thời đại này tình yêu không chưa đủ đâu. Cháu lại không hề xứng đôi với con trai của bác, mà chỉ có cái Quỳnh với hợp với nó. Cháu hãy có chút tự trọng đi." "Bác, hôm nay bác còn kiên nhẫn ngồi đây nói chuyện phải trái với cháu thì cháu nên tự nguyện mà rút lui. Cháu nên nhớ hoàn cảnh của mình, cháu không có gì để giúp đỡ cho thằng Bảo ngoài cái tình yêu non dại này. Mà cái thứ non dại đó bác thấy không cần thiết. Đừng để bác hết tình nghĩa mà phải nặng tay với cháu." Bác Thanh nói xong đứng dậy đi về, mà lòng tôi nặng trĩu. Chẳng lẽ tình yêu của tôi và anh là không thể tiếp tục ư? Tự cười bản thân mình quá hèn mọn để người khác có cơ hội khinh miệt và cấm cản. Nghèo quá cũng là một cái tội, cuộc đời cũng thật là bất công. Kẻ mới sinh ra đã ngậm thìa vàng, còn người khác thì khoác lên mình những nỗi đau từ tấm bé. Tôi mệt mỏi đứng dậy đi về thì vừa lúc anh gọi tới. Hít một hơi rồi nhẹ nhàng tôi trả lời anh. Em nghe ạ? Đi ăn trưa với anh nhé. Vâng. Tôi lại cố gắng quên đi những lời mẹ anh nói, quên đi những khó khăn trước mắt để lại tiếp tục yêu nhau. Tôi phải tin tưởng anh sẽ cùng tôi, không từ bỏ tình yêu này. Anh đón tôi, chúng tôi đi ăn rồi đi mua sắm. Lâu rồi chúng tôi không đi, sẵn nay tâm trạng không tốt, tôi muốn đi xả một chút cho lòng thoải mái. Anh thì ngày càng yêu thương tôi hơn. Trước đây mới quen, trông cái mặt lúc nào cũng lạnh lùng, nhìn khó ưa, mà nay lại nhìn tôi lại càng yêu mới chết chứ. Cứ thế này tôi phải làm sao đây? Hay là mình cứ bất chấp yêu nhau đi? Bảo dẫn tôi tới một nhà hàng nổi tiếng. Tôi không kén chọn gì, nhưng anh lúc nào cũng dành hết những điều tốt đẹp nhất. Lúc ngồi ăn anh nói với tôi: em thấy thích món này không? Ăn với anh thì ăn món gì cũng ngon. Chà, người yêu mình dạo này biết ăn nói thế nhỉ? Em còn nói được nhiều hơn thế, anh có muốn nghe không? Để dành ngày ngày nói cho anh nghe đi. Hôm nay thôi, không nghe thì mai khỏi nghe đó. Vậy hôm nay nghe em tất cả. Nhìn nụ cười tươi của anh tôi lại có thêm động lực. Kệ đi, chuyện đến đâu chúng tôi sẽ giải quyết tới đó. Nghĩ nhiều lại thêm phiền lòng. Chúng tôi lại mặc kệ những khó khăn xung quanh mà quấn quýt bên nhau say đắm. Có điều thời gian hạnh phúc vẫn bị làm phiền bởi vì Quỳnh không cam tâm. Chị ta không chấp nhận được chuyện anh chọn tôi nên lại tìm tôi gây áp lực. Tôi thực sự là không muốn gặp, nhưng chị ta nói nếu không gặp sẽ cho tôi mất mặt và không thể dạy ở đây nữa. Chuyện lần trước qua đi chưa lâu mà chị ta vẫn chưa chịu thôi ý định, vẫn cứ muốn đấu đá tranh giành cái thứ không phải là của mình. Tôi nghĩ cái tính ăn thua làm càn của chị ta thì có thể lắm, nên mới đồng ý gặp mặt. Tới chỗ hẹn tôi vào thẳng vấn đề luôn. Rốt cuộc là chị muốn gì? Con chó này, chỉ tại mày mà buổi lễ lính hôn của tao phải hoãn lại. Cái thứ đu bám trai như mày, nó chắc là không hiểu đâu, nên tao chắc phải dạy cho mày một bài học mới được. Chị thử động vào tôi xem. Mày bây giờ to mồm nhỉ? Giờ mày núp bóng của nhà họ Trần nên mày mạnh miệng đúng không? Tôi không núp thì bảo cũng không tha cho chị nếu chị động vào tôi đâu. Việc lễ đính hôn bị hủy là do anh bảo không yêu chị, thì việc gì chị phải cố chấp. Con chó này, mà đúng là cái loại mặt dày, là cái lũ gái ngành chuyên đi mồi chài chồng người khác. Mà biết thừa bọn tao có hôn ước lại còn xen vào. Tao cảnh cáo mày không nghe thì mày đợi mà nhận hậu quả đi. Chị có học mà nói mấy lời như người vô học ấy. Tôi có xen vào hay là chị xen vào chúng tôi thì còn chưa ai biết đâu. Nếu không còn gì tôi về đây. Mày chờ đấy, con gố rách áo ôm. Tiếng Quỳnh gào lên tức giận, nhưng tôi vẫn bước đi mặc kệ chị ta. Không biết anh đã làm gì mà nhà chị ta chịu để yên cho anh hủy việc đính hôn nữa. Người đàn ông của tôi chắc chắn là vất vả lắm đây. Anh không hề biết tôi bị kìm kẹp giữa mẹ anh và Quỳnh. Tôi biết anh đã đủ đau đầu nên không dám chia sẻ chuyện gặp chị ta và mẹ anh. Tôi im lặng chịu đựng một mình để anh yên tâm giải quyết việc công ty. Về phía chị ta, từ hôm nói chuyện với tôi xong thì mất tâm cả tuần không ý kiến gì. Và mấy ngày sau cũng vậy. Cứ tưởng mọi chuyện chỉ thế thôi. Nhưng tôi đã nghĩ sai rồi. Bởi vì sau đó không lâu tôi lại nhận được điện thoại của mẹ anh. Và lần này bà không còn vẻ hòa nhã nữa. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 4 của bộ truyện này. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.